Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 213 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Cửu U Chi Chủ Phẫn Nộ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, La Phong lúc này vẫn còn bị kẹt ở trong cái cửu u thế giới. Thì nội dung của tập hôm qua thì lúc đó La Phong bị thất hoàng tử bao vây các kiểu, nhưng mà cũng may là phân thân ma sát tộc đã đến kịp thời. Rồi bản tôn La Phong chui vào cái nhẫn thế giới, vào trong cơ thể của phân thân ma sát tộc. Còn phân thân ma sát tộc thì lại hóa thành cái dân bản địa ở cửu u thế giới này, do đó mà thoát khỏi một kiếp. Nhưng mà những cái sự việc này á, đều bị cửu u chi chủ thấy hết, nhưng mà ông ta chưa ra tay thôi, tại ông ta cảm thấy cái việc này là việc nhỏ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Phong đang hành tẩu giữa những khối kiến trúc dày đặc, đột nhiên thấy phía trước có một đám trẻ con đang cười đùa. Tới đây. La Phong ngoắc tay gọi một đứa, là đứa đùa vui lớn tiếng nhất. Hiển nhiên tên hài tử đó lập tức ngoan ngoãn chạy tới, cung kính hành lễ. Bái kiến bác hữu. La Phong cười rồi hỏi. Người sinh ra từ tổ hải hả? Dạ. Đứa trẻ đó vuốt ve cặp sừng công của mình rất thẹn thùng, nói. La Phong gật đầu, căn cứ theo suy đoán, dân địa phương sinh ra từ tổ hải trời sinh mạnh hơn so với dân địa phương sinh ra ở hoàng hải một chút, thuộc loại ưu tú hơn. Như trong đám trẻ con cười đùa này, bình thường đều là hài tử sinh ra từ tổ hải. Vậy nói cho ta biết cách tìm tổ hải đi. La Phong hỏi. Bất hữu đại nhân, chưa tới tổ hải sao? Trẻ con có vẻ rất hưng phấn, lập tức có vẻ rất tự đắc, nói. Tổ hải, ở ngoài thế giới của chúng ta, cho dù chúng ta sinh ra từ tổ hải, chỉ khi nào ly khai tổ hải tiến vào thế giới chúng ta, cũng sẽ không thể về tổ hải nữa, trừ phi tương lai trở thành bất hữu, cũng phải có cơ hội thông qua cửu u tuyền qua mới có thể đi tới tổ hải. La Phong nghe mà sửng sốt. Tổ hải, bên ngoài cửu u tuyền qua? Chẳng lẽ là cửu u hải? La Phong không kìm được mà nói. Tổ hải rất rộng lớn. Đứa trẻ con ngoại tộc dân địa phương này vội nói. Dâu cùng dâu tặng đó, nghe nói ở trên thế giới của chúng ta, nghe nói còn to hơn thế giới của chúng ta bây giờ. Những đứa sinh ra từ hoàng hải căn bản không có cách nào so được với chúng ta. Hoàng hải có tới 108 cái, cho dù là hoàng hải lớn nhất cũng không bằng một chút của tổ hải nữa. La Phong giật mình. Phía trên sao? Lớn hơn một phương thế giới này sao? Cửu u hải. La Phong thầm rung lên. Cả cửu u thời không kỳ thực chính là cửu u hải, mặt trên đó chỉ có mấy cái hòn đảo mà thôi. Nguyên lai cửu u hải sẽ thay ngén ra một dải sinh mạng hả? Đứa trẻ con đang huênh hoang kia hiển nhiên rất kiêu hãnh vì sinh ra từ tổ hải. Trong lòng La Phong mặc dù dậy lên những cơn sóng, nhưng mà vẻ mặt vẫn bình thường, gật đầu, đồng thời cười, nói. Sinh ra từ hoàng hải cũng không phải là tệ. Ngươi đi tới hoàng hải chưa? Ta chưa đi. Trẻ con vội lắc đầu, tự hồ hiểu ra bất hủ trước mắt chắc là sinh ra từ hoàng hải, liền nói. Hoàng hải kỳ thực cũng không kém, đặc biệt là hoàng hải lớn nhất. Ta bây giờ còn nhỏ, chờ tương lai thực lực tâm mạnh hơn một chút vẫn có thể đi tới đó mà. La Phong nhất thời hiểu ra. Có thể đi, về khẳng định là ở trong cửu u thế giới rồi. Mấy đứa kia thì sao? Phân thân ma sát tộc nhìn về phía cái đám trẻ con khác xa xa. Chúng đều sinh ra từ hoàng hải hả? Bác An Loa sinh ra từ tổ hải. Đứa trẻ con đó mắt rất sáng, nói chuyện cũng đâu vào đấy. Ngoại trừ bác An Loa và ta, thì mấy đứa kia đều sinh ra từ hoàng hải. Có đứa sinh ra từ đại hoàng hải, còn có đứa thì sinh ra từ tiểu hoàng hải đó. Phân thân ma sát tộc nghe xong thì thầm gật đầu. Hoàng hải phân ra đại hoàng hải và tiểu hoàng hải sao? Nỗ lực nhiều lên, tương lai ngươi cũng có thể trở thành bất hủ đó. Phân thân ma sát tộc vuốt cái sừng cong đỏ như máu của đứa trẻ một chút, cười, nói. Đứa trẻ đó gật đầu lia lịa. Phân thân ma sát tộc lập tức xoay người rời đi. Đứa trẻ con nhìn theo hình bóng phân thân ma sát tộc rời đi, cắn môi, trong mắt có vẻ không cam lòng. Thủ lãnh, thủ lãnh! Mấy đứa trẻ con khác bay vọt tới. Sao rồi, thủ lĩnh, bất hủ đại nhân đó thu làm đồ đệ không vậy? Còn hỏi nữa, bất hủ đó, đại nhân đã đi mất rồi, đương nhiên là không thu rồi. Mấy đứa trẻ khác bi bô nói một hồi. Năm đó kim giác cự thú trong giai đoạn trẻ con cũng đã khiến cho cả địa cầu gặp đại nạn, nên cái đám trẻ con dân địa phương này đứa nào đứa nấy đều rất thông tuệ. Câm miệng! Đứa trẻ này gầm lên một tiếng, nhưng mà vẫn không cam lòng nhìn theo hình bóng phân thân ma sát tộc đã đi rất xa kia. Vốn nó nghĩ rằng bất hủ này đã xem trọng nó, nguyện ý thu nó làm đồ đệ, nên nó mới nhiệt tình kể ra tất cả như vậy. Không ngờ lại không thu nó. Phải biết rằng đám dân địa phương ở đây khi trưởng thành nhất định sẽ là giới chủ, nên số lượng giới chủ là nhiều vô cùng, nhưng mà số lượng bất hủ lại rất hiếm. Trong quân đội, chiến sĩ giới chủ và chiến sĩ bất hủ có tỷ lệ là 1/1000, nhưng mà tuyệt đại đa số dân chúng giới chủ cũng chưa từng được vào quân đội. Trên thực tế, tỷ lệ giữa giới chủ và bất hủ còn ghê gớm hơn nữa. Có thể tìm được một bất hủ bồi dưỡng mới có được tiền đồ. Bất hủ không thu ta làm đồ đệ là vì ta sinh ra từ tổ hải, còn bất hủ đại nhân sinh ra từ hoàng hải sao? Đứa trẻ thủ lĩnh nghiến răng, trong mắt có vẻ không cam lòng. Ta sinh ra từ tổ hải, nói về nơi sinh ra phải nói là cao quý hơn chứ. Một ngày nào đó ta, Mã Ti Loa, nhất định sẽ trở thành bất hủ, hơn nữa là đội trưởng bất hủ, thậm chí là tướng quân. Phần thường mà sát tộc thông dòng đi lang thang trong thành này, tai nghe rõ ràng những câu chuyện giữa dân địa phương trong phạm vi 1000 vạn km, vừa nghe vừa chỉnh hợp tin tức ở trong đầu. Đột nhiên nghe trong đó có tiếng đàm luận về 108 hoàng tử, phân thân ma sát tộc cũng thông dong lắng nghe, rồi đột nhiên hắn như bị lôi điện giật, sững sờ đứng ở tại chỗ. 108 vị hoàng tử, 108 vị hả? 108 tòa hoàng hải sao? Phân thân ma sát tộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu như có một luồng linh quang lóe lên. Tổ hải, hoàng hải, 108 tòa hoàng hải, 108 vị hoàng tử. Vừa khéo như vậy sao? Vừa dặn là 108 hả? Có khi nào mỗi một hoàng hải đều có liên quan tới hoàng tử không vậy? Mắt của phân thân ma sát tộc càng ngày càng sáng lên. Hoàng hải và hoàng tử có liên quan. Vậy tổ hải chẳng lẽ có liên quan tới cửu u chi chủ? Đúng rồi, sư phụ từng nói qua rồi. Ở cửu u thời không, cửu u chi chủ là vô địch. Vậy cửu u chi chủ e rằng có thể vận dụng sức mạnh của cửu u hải. Cửu u hải đường kính 10+ ánh sáng, uy năng vô tận, e rằng không kém hơn ngũ thải cực quang hồ. Có thể sử dụng được cửu u hải, đích xác xứng đáng xem như vô địch vũ trụ rồi. Phần thường mà sát tộc càng nghĩ lại càng hưng phấn, thậm chí tận đáy lòng của hắn còn có một ý nghĩ khác nữa. Hoàng tử dựa vào cái gì mà có hoàng hải? Chẳng lẽ là theo nơi sinh? Chính là nói mỗi hoàng tử sau khi sinh ra đều sẽ dựa vào một hoàng hải sao? Nếu phần thân thứ ba của ta có thể được như hoàng tử, trời sinh cũng dựa theo hoàng hải. 108 vị hoàng tử, dựa theo những tin tức mà ta nãy giờ nghe được, có hoàng tử là cấp vũ trụ tôn giả, có người là cấp bất hủ, cũng có người chỉ là cấp giới chủ mà thôi. Tuy nói hoàng tử địa vị cao quý, thậm chí có hộ vệ vũ trụ tôn giả, có được gen của hoàng tử cũng rất là khó. Nhưng nếu hoàng tử có thiên phú nghịch thiên thực, để có được phân thân thứ ba, cho dù sử dụng việc cửu u chi chủ thiếu sư phụ mình một cái ơn thì cũng không tiếc nữa. Trong đầu phân thân ma sát tộc nhanh chóng tổ hợp lại, có tin tức, có thể phán đoán. Cửu u chi chủ, 108 vị hoàng tử và tổ hải, 108 tòa hoàng hải, còn hoàn toàn tương thích. Hơn nữa, cửu u chi chủ ở cửu u thời không được xem là vô địch, cũng có thể nói, rất có thể gã có liên quan mật thiết với nó. Hoàng tử xem ra chính là một cửu u chi chủ có thực lực nhỏ yếu mà thôi. Hơn nữa, nghe từ những dân địa phương ấy, mỗi hoàng tử được bất tử, cũng chứng tỏ họ có năng lực bất tử nào đó. Phần thường mà sát tộc nghe thấy tiếng thảo luận của một vài dân địa phương ở xung quanh, nhưng mà vẫn tiếp tục thu thập tin tức khác. Liên tiếp đi dạo trong thành phố này thêm 2 ngày nữa, hiển nhiên đám dân địa phương này từ nhỏ đã được quán thu. Phải trung thành với hoàng tử, không được vi phạm uy nghiêm của hoàng, hoàng tử. Vì hoàng mà chiến, vì hoàng tử mà chiến, đó là quang vinh. Thu thập càng nhiều tin tức có liên quan tới hoàng tử, hoàng, La Phùng càng chờ mong hơn. Cuối cùng La Phùng quyết định đi gặp Hỗn Độn Thành chủ sư phụ. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình đảo, cung điện bao phủ trong khí lưu vô tận. La Phùng bước vào cánh cửa rồi đi thẳng vào trong đại điện. Sư phụ. Đứng trong đại điện, La Phùng đối mặt với khí lưu vô tận, cung kính, nói. Ở cửu u thế giới gặp phải phiền phức rồi hả? Một thanh âm ôn hòa thấm vào nội tâm, rồi Hỗn Độn Thành chủ một thân kim bào từ từ đi tới. Đã dùng cái ơn của ta chưa vậy? Chưa. La Phùng cung kính nói. Hỗn Độn Thành chủ hơi kinh ngạc. Ngươi chạy trốn được sao? Đệ tử của Phân Thương Ma Sát Tộc. Đệ tử lâm vào cửu u thế giới, Phân Thương Ma Sát Tộc cuối cùng cũng tới đây rồi. Hắn chạy tới đó như thế nào? Phần thân ma sát tộc của ngươi chẳng lẽ xuyên toa cả cửu u tuyền qua? Chắc là không được đâu. Dạ, đúng vậy đó. Là xuyên toa thẳng vào cửu u thế giới đó. La Phong nói. Hỗn Độn Thành chủ nghi hoặc nhìn La Phong. Tuy nói ông ta chưa tới đó, nhưng mà nơi đó đã là địa bàn của cửu u chi chủ. Vậy thì cái vùng thiên địa đó khẳng định là rất an toàn. E rằng thực lực vũ trụ tôn giả cũng không thể xông vào vùng thiên địa đó mới phải. Phần thường ma sát tộc của đệ tử có kỳ ngộ đặc thù, đạt được bí pháp thiên phú dực. La Phùng nói thẳng. Dực hả? Hỗn Độn Thành chủ tuy dực mình, nhưng mà ông ta cũng biết, một vài cường giả vũ trụ tôn giả ma sát tộc mà gã biết cũng có người có bí pháp thiên phú vực này. Dù sao ma sát tộc với tư cách là một chủng tộc sinh sôi, cũng không phải là một tin tức quá cơ mật, nên ngoại giới cũng đã biết việc này. Ít nhất nhân vật như Hỗn Độn Thành chủ cũng biết về cái chiêu vực này. Chiêu vực này rất khó đó. Hỗn Độn Thành chủ mỉm cười gật đầu. Trừ phi trở thành vũ trụ chi chủ, nếu không gặp phải chiêu này cũng hơi khó đỡ ngờ. La Phong gật đầu. Người đã có phần thân mà sát tộc bảo vệ rồi. Vậy việc chạy trốn khỏi cửu u thế giới hẳn là không khó nữa rồi. Người dù sao cũng là người nhận truyền thừa của tổ thần giáo mà. Còn cửu u chi chủ và tổ thần giáo quan hệ khá tốt. Hắn không thể tự mình ra tay đối phó với ngươi đâu. Đã như vậy thì ngươi tìm đến ta là có chuyện gì vậy? Hỗn Độn Thành chủ tò mò hỏi. La Phong hít sâu một hơi rồi nói. Đệ tử lúc trước tìm được cành lá của thế giới thụ rồi. Chỉ là thay ngén phân thân thứ ba thất bại rồi. Ôi, thất bại rồi sao? Hỗn Độn Thành chủ thở dài một tiếng. Ông ta cũng cảm thấy tiếc cho đệ tử. Nhưng mà đệ tử đã phát hiện ra một việc khác đó. La Phong nhìn về phía Hỗn Độn Thành chủ. Đệ tử xin hỏi sư phụ trước nha. Cửu U Chi chủ và Cửu U Hải có quan hệ với nhau như thế nào vậy? La Phong nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Thành chủ sư phụ. Hỗn Độn Thành chủ kinh dị liếc mắt nhìn La Phong, lập tức nói. Đây chính là một đại bí mật trong vũ trụ. Thôi thì ta cũng nói cho ngươi, Cửu U Chi chủ chính là Cửu U Hải. Mà cửu u hải cũng chính là cửu u chi chủ. La Phong run cả người. Trời ơi, việc này còn ghê gớm hơn so với hắn dự liệu nữa. Trong lịch sử vũ trụ, cửu u chi chủ luôn là một nhân vật rất đáng sợ. Nói về địa vị thực lực, hắn không thua gì ta. Hỗn Độn Thành chủ cảm thán. Kỳ thực, nếu mà chỉ một đối một thì hắn kém hơn ta một chút. Nhưng mà vì sao lại sánh ngang được với ta hả? Chính là vì cho dù đánh chết hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ lại hiện thân. Cũng có thể nói hắn là bất tử. Hỗn Độn Thành chủ nói, La Phùng cả kinh. Giết chết cửu u chi chủ, lại xuất hiện một cửu u chi chủ mới. Giết nữa, lại xuất hiện nữa, liên tục không dứt. Đối thủ như vậy là đáng sợ như thế nào chứ? Hỗn Độn Thành chủ cảm thán. Do đó đến cả tổ thần giáo cũng phải lấy lễ mà đãi cửu u chi chủ này. Rất nhiều việc thần thú không làm được, phải nhờ hắn đi. Không có bí mật vĩnh hằng, rất nhiều cường giả đều đã nghiên cứu về việc vũ trụ chi chủ này, vì sao có thể nhanh chóng sống lại. Dù sao tổn thất một thần thể cường đại cũng mất rất nhiều năng lượng mà. Theo lý thuyết muốn sống lại phải rất lâu mới được. Hỗn Độn Thành chủ nói. Sau đó mới phát hiện ra, một khi mà hắn chết thì trong cửu u hải sẽ sinh ra một người mới. Cửu U Hải là nguồn suối năng lượng không dứt của hắn đó. Hỗn độn thành chủ cảm khái. Lúc đó chỉ là đoán Cửu U Hải và Cửu U Chi Chủ có liên quan đặc thù. Nhưng mà sau này, một đại sự đã làm cho Cửu U Chi Chủ chính thức danh chấn vũ trụ đột nhiên xảy ra. Lần đó hắn tiêu diệt một vị vũ trụ chi chủ. Vì một món chi bảo, hai vị vũ trụ chi chủ yêu tộc liên thủ truy sát Cửu U Chi Chủ, truy sát một mạch tới Cửu U Hải. Lúc đó Cửu U Chi Chủ trốn thẳng vào Cửu U Hải. Khi hắn tiến vào Cửu U Hải, trong nháy mắt đã hoàn toàn tiêu thất. Đồng thời cả hải dương đột nhiên thiêu cháy rừng rực, thiêu đốt thần lực vô tận. Cả hải dương cháy hả? Là Phùng sửng sốt, hỗn độn thành chủ thì cảm khái. Cả hải dương đều cháy, hiển nhiên Cửu U Chi Chủ lúc đó đã nổi điên, nên đem hết toàn lực thiêu đốt cả hải dương. Uy năng đó thật là đáng sợ, đã áp đảo cả hai vị vũ trụ chi chủ yêu tộc mang theo chí bảo. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn tiêu diệt một vị vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ kia bằng vũ chí bảo này mà chạy thoát. Vũ trụ chi chủ chết có tên là Thương Ưng Chi Chủ, vũ trụ chi chủ chạy thoát tên là Thiên Lang Chi Chủ. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Trận chiến này lúc đó còn có những người khác theo sau chuẩn bị tùy thời mà hôi của nữa. Nhưng khi thấy cảnh này ai cũng thất kinh. Sau trận đó tin tức cũng truyền ra, một vài siêu tồn tại trong vũ trụ mới biết được Cửu U Chi Chủ chính là Cửu U Hải. Cửu U Hải cũng chính là Cửu U Chi Chủ. Cửu U Hải tồn tại, hắn cũng vĩnh hằng bất diệt. Thậm chí khi trở về Cửu U Hải cũng có thể nói hắn là vô địch. Có thần lực từ hải dương đường kính mười mấy năm ánh sáng, trong vũ trụ ai có thể so được với hắn về mặt thần lực chứ? Hỗn độn thành chủ cảm thán. Quá bất thường mà, thần thể to lớn như vậy, quá bất thường đó. La Phong gật đầu. Đúng là bất thường mà, trong vũ trụ có không ít sinh mạng đặc thù, cũng có rất nhiều thể tích khổng lồ. Nhưng mà sinh mạng đặc thù có thể tích xếp hạng đứng đầu cũng chỉ đạt tới vài ức km, chủ yếu là sinh mạng đặc thù loại thực vật và loại đá. Còn Cửu U Hải đường kính mười mấy năm ánh sáng, vài ức km và mười mấy năm ánh sáng thì thế giới thụ mạnh nhất cũng chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc so với Cửu U Hải mà thôi. Chỉ là không ai hiểu vì sao hắn có được thần thể lớn tới như vậy. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Trong vũ trụ ngoại trừ Cửu U không ai ghê gớm bất thường tới như vậy. À, cũng có vài người, ta chưa bao giờ nghe nói Cửu U Chi Chủ có bí pháp thiên phú gì cả. Hả? Là Phong giật mình, không có bí pháp thiên phú gì sao? Cửu U Chi Chủ không hề nghi vấn gì, chính là một sinh mạng đặc thù trong vũ trụ. Hỗn độn thành chủ nói. Nhưng cho dù có bị giết, hắn lại xuất hiện một thần thể mới, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ thi triển bí pháp gì cả. Vũ trụ rất là công bình, ban cho hắn thần thể bất bình thường như vậy, e rằng cũng có hạn chế rất lớn mà. Hỗn độn thành chủ nói, rồi đột nhiên nhìn về phía của La Phong. Người hỏi việc gì Cửu U Chi Chủ, rốt cuộc là để làm gì vậy? Bây giờ có thể nói được chưa? Đệ tử muốn thay ngén phân thân thứ ba, sẽ thay ngén ra thứ cùng loại với phân thân của hoàng tử. La Phong nói. Hoàng tử hả? Hỗn độn thành chủ sửng sốt. Dạ, đúng vậy. Chính là hoàng tử điện hạ của Cửu U thế giới. Căn cứ như đệ tử biết, những hoàng tử điện hạ ấy chính là hải dương cùng loại với Cửu U Hải, có tên là Hoàng Hải. Nhưng Cửu U Chi Chủ vẹn vẹn chỉ có ba hài tử mà thôi. Hỗn độn thành chủ nói. Ba hả? La Phong kinh ngạc. Đúng vậy, ba hài tử. Một tên xem như vũ trụ bá chủ, hai tên kia là vũ trụ tôn giả. Hỗn độn thành chủ nói. Ba hài tử đó cũng vậy, cho dù bị giết cũng có thể sống lại. La Phong nhất thời nở nụ cười. Sư phụ, theo đệ tử dò xét biết được, trong Cửu U thế giới, Cửu U Chi Chủ kỳ thực tổng cộng có 108 hài tử, còn trong Cửu U thế giới cũng có 108 hoàng hải. Chỉ là thực lực các hoàng tử có mạnh có yếu, có 3 vị là vũ trụ tôn giả, hơn 10 vị cấp bất hủ, cũng có hơn mười mấy vị cấp giới chủ nữa. 108 vị hả? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc, lập tức sáng mắt lên. Đã có tới 108, vị cấp độ gen sinh mạng hẳn là không phải quá cao gì, xác suất người thai nghén thành công sẽ cực cao đi. La Phong gật đầu lia lịa. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thế giới thụ chỉ có 9 cây, còn hài tử của cửu U Chi Chủ lại có tới 108 tên. Số lượng càng nhiều, cấp độ sinh mạng sẽ càng thấp. Dù sao sinh mạng càng nghịch thiên lại càng hiếm có. Như rất nhiều nhân vật đều là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Người có thể tìm được nước của Hoàng Hải hả? Hỗn độn thành chủ nói. Dạ, 108 Hoàng Hải ở hạch tâm của cửu U thế giới, chung quanh nó không có quân đội trú đóng. La Phong nói. Lầm rồi, không có quân đội, nhưng mà cửu U Chi Chủ lại rất chú ý đó. La Phong giật mình. Đúng vậy, cửu U Hải đã có thể là bản thân của cửu U Chi Chủ, còn cửu U thế giới e rằng cũng là một thế giới hoàn toàn bị ông ta khống chế. Tất cả những gì phát sinh, cửu U Chi Chủ khẳng định đều sẽ biết được. Còn vẹn vẹn chỉ lấy chút nước biển thôi, hẳn là không sao đâu. La Phong thấp thỏm. Nước biển dù sao cũng là một bộ phận thần thể của hài tử hắn mà. Nhưng mà lấy vài giọt nước biển trong hải dương có lẽ cũng không sao. Nhưng nếu bị cửu U Chi Chủ phát hiện, ngươi trước hết cứ lấy nước biển đi. Đồng thời nói với hắn, ngươi là đồ đệ của ta. Dùng một cái ơn lấy đi một chút nước biển cũng không có gì. La Phong lòng thầm cảm kích, Hỗn Độn Thành Chủ đích xác đã giúp hắn rất nhiều. Hỗn Độn Thành Chủ lại nhìn La Phong càng thêm hài lòng. Nếu tương lai phần thân thứ ba của La Phong cùng loại với cửu U Chi Chủ, vậy dù chết cũng sẽ có một lần nữa hiện thân. Hơn nữa năng lượng có thể nói là liên tục không dứt, như vậy tuyệt đối sẽ là một hãn tướng của tổng nhân loại, một hãn tướng không sợ chết. Đệ tử sẽ cố gắng tìm được nước biển. La Phong không kìm được nữa. Đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ cũng tràn ngập chờ mong. Cửu U thế giới. Phân thân ma sát tộc ánh mắt nóng rực lập tức phóng lên cao, lao thẳng về phía hạch tâm của cả cửu U thế giới. Cửu U thế giới rộng lớn khung cùng, phân thân ma sát tộc bay lần này mất hơn nửa năm. Hoàng Hải. Phân thân ma sát tộc từ trên không thấy xa xa hải dương vô cùng vô tận, quả là rộng lớn mạnh mẽ. Ta trước hết tra xét cho rõ ràng 108 Hoàng Hải này cái đó. Tuy sớm đã biết về 108 Hoàng Hải này rồi, nhưng mà dữ liệu chi tiết thì lại không rõ ràng lắm. Thể tích hải dương này có thể liên quan tới tương lai thần thể của mình. La Phong đương nhiên cần phải biết rõ. Lần phi hành dò xét này mất trọn một tháng. Từ trên cao nhìn xuống, căn bản theo mắt thường quan sát mà phán đoán. 108 Hoàng Hải, trong đó có 56 Hoàng Hải có nước biển đỏ như máu. Vì đỏ như máu, hoàn toàn xứng với cái tên gọi là biển máu. 56 biển máu này có cùng kích cỡ, đường kính đều ước chừng 8.000 vạn km. Có 49 Hoàng Hải, nước biển ba đào mãnh liệt, như là nước biển bình thường, kích cỡ giống nhau. Đường kính đạt tới mức kinh người là 9,6 ức km. Đó là nơi dân địa phương gọi là tiểu Hoàng Hải. Có 3 Hoàng Hải, nước biển như bình thường, kích cỡ khác nhau, đường kính từ 320 ức km tới 1.010 ức km. Đây là nơi dân địa phương gọi là Đại Hoàng Hải. Rất nhiều dân địa phương tới đây lạy chầu. Phân thân ma sát tộc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy 108 Hoàng Hải, đặc biệt là Tiểu Hoàng Hải và Đại Hoàng Hải, bốn phía đều thấy một vài dân địa phương quỳ mập xuống tỏ vẻ sùng kính. Về phần biển máu thể tích nhỏ nhất lại không có dân địa phương nào sùng bái cả. Lạy chầu sao? Phân thân ma sát tộc thầm gật đầu. Rất nhiều cư dân địa phương đều sinh ra từ Tiểu Hoàng Hải và Đại Hoàng Hải. Hoàng Hải cũng bằng với cha mẹ của họ. Khi vừa mới sinh ra thì họ đã bị bắt đi, đưa tới các thành trì. Còn đến khi họ trưởng thành, thực lực đủ mạnh, bình thường đều sẽ đến lạy chầu. Thậm chí có rất nhiều dân địa phương tuổi thọ tới đại hạn, trước khi chết cũng sẽ đến đây, quỳ mập xuống, chờ đại hạn phủ xuống. Sinh, tử đều ở đây. Những dân địa phương này e rằng không hề biết bí mật. Hoàng tử chính là Hoàng Hải, Hoàng Hải chính là Hoàng tử. Nhưng mà họ sinh ra là từ Hoàng Hải, có người sinh ra là từ Tổ Hải nữa. Phỏng chừng về mặt sinh mạng sẽ tự nhiên phải tôn sùng Hoàng tử, tôn sùng Hoàng rồi. Phần thường mà sát tộc bổ xuống phía dưới, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh một cái biển máu. Tiểu Hoàng Hải đại biểu cho Hoàng tử cấp bất hủ, Đại Hoàng Hải đại biểu cho Hoàng tử cấp vũ trụ tôn giả, còn cái nhỏ nhất đại biểu cho Hoàng tử cấp giới chủ. Hoàng tử cấp giới chủ thực lực kém, còn hải dương của họ đều hiện ra bộ dáng biển máu. Hơn nữa biển máu không thể sinh ra sinh mạng được. Chỉ sau khi trở thành bất hủ, biển máu lột xác, trở nên cùng loại với hải dương bình thường. Nhưng trên thực tế lại là một loại biến đổi chính thức, từ đó mới có thể sinh ra sinh mạng. La Phong thầm gật đầu. 108 hoàng hải, chung quanh đại hoàng hải và tiểu hoàng hải đều có vô số dân địa phương quỳ mập lạy dầu. Bên cạnh biển máu thì không có ai lạy dầu cả, vì không có sinh mạng nào được sinh ra trong biển máu. Người tới đây làm gì vậy? Trên bầu trời có một bóng người bay xuống, chính là một dân địa phương cấp bất hủ. Phân thân ma sát tộc nhìn gã, rồi quay đầu nhìn cái biển máu rộng lớn phía trước. Trong biển máu vô tận, những cơn sóng biển đỏ như máu cuộn trào. Thanh âm phân thân ma sát tộc có vẻ rất cung kính. Tôi chỉ muốn nhìn biển máu một chút thôi. Tôi sinh ra từ Đại Hoàng Hải, nhưng mà trước đây rất lâu, Đại Hoàng Hải cũng là một biển máu như vậy thôi. Ngươi cẩn thận một chút. Tên dân địa phương bất hủ nhìn chằm chằm vào phân thân ma sát tộc. Sớm đã có nghiêm lệnh cấm đánh nhau, công kích chung quanh biển máu hoặc lấy nước biển máu. Ta đương nhiên là biết chứ. Phân thân ma sát tộc gật đầu. Tên bất hủ dân địa phương này không nói thêm gì nữa. Gã cũng tin tộc nhân này sẽ không làm những điều cấm kỵ. Phân thân ma sát tộc nhìn tên bất hủ rời đi, thầm nói. Không ngờ còn có những điều cấm kỵ này hả? Ta thu thập tin tức thời gian quá ngắn mà. Đúng vậy, hoàng hải chính là hoàng tử, biển máu chính là hoàng tử cấp giới chủ. Hoàng tử cấp giới chủ thực lực nhỏ yếu, sinh mạng tương đối yếu. Một vài dân địa phương cường đại đích xác dễ dàng gỗ thương biển máu này. Nếu mà ai cố ý giết chết một hoàng tử cấp giới chủ cũng có thể làm được nữa. Trong thiên địa, những vùng sương mù huyết sắc quanh năm không tan. Trong biển máu, những dòng máu vô tận không ngừng cuộn trào. Phần thân ma sát tộc đang đứng bên bờ biển máu. Thưa kể nói vậy. Phần thân ma sát tộc đưa mắt nhìn bốn phía, vì chung quanh biển máu không có ai lạy dầu. Do đó người cách hắn gần nhất đều xa tới mười mấy ức km. Chỉ cần động tác nhanh một chút thì e rằng không ai chú ý hành vi của mình. Chỉ có một người khẳng định sẽ biết là cửu U chi chủ. Ta lấy đi một chút nước biển máu, chắc là cũng không sao đâu. Biển máu đường kính 8.000 vạn km, chắc không quan tâm tới chút nước biển như vậy. Phần thân ma sát tộc trên thực tế cũng hơi hồi hộp, vì có thể cửu U chi chủ đáng sợ sẽ phẫn nộ. Vì phần thân thứ ba, vì kỳ ngộ tương lai, liều mạng thôi. Phần thân ma sát tộc trong nháy mắt thi triển thiên phú vực xuất hiện ngoài khơi biển máu, quơ tay một cái lấy một bộ phận nước biển máu, chuẩn bị thu vào trong những thế giới. Những thế giới chính là thứ bản tôn người địa cầu luôn mang theo, có thể nói đó là những thế giới cứng nhất, an toàn nhất mà La Phong có. Đương nhiên với kỹ năng của cửu U chi chủ có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Đâu phải nước biển gì chứ, căn bản là máu tươi mà. Ngón tay phần thân ma sát tộc vừa chạm nước biển máu thì mũi của hắn đã có thể ngửi được mùi máu nồng nặc. Vèo một tiếng, phần thân ma sát tộc trong nháy mắt đã trở lại vị trí trước kia. Hai lần thi triển vực không tới 0,1 giây, nước biển máu đã vào tay rồi. Ta xuyên toa cửu U thế giới thì cửu U di chủ sớm đã biết ta có kỹ năng vực rồi. Phần thân ma sát tộc đưa mắt nhìn những dân địa phương đang lạy dầu khác. Họ không phát hiện ra thì tốt, nếu bị dân địa phương phát hiện ta vi phạm cấm kỵ e rằng sẽ dây công ta. Khi phân thân ma sát tộc chuẩn bị ly khai thì một luồng khí tức vĩ đại không tưởng tượng nổi lập tức phủ xuống. Lực cửu U thế giới chung quanh cả ức km trong nháy mắt đã hình thành chân không, hoàn toàn tập hợp giữa không trung phía trước La Phong, hình thành một cái gương mặt khổng lồ. Còn thiên địa chung quanh cũng tràn ngập sự tức giận vô tận. Thiên địa hoàn toàn biến sắc, trở nên một khoảng đỏ như máu. Trong vùng thiên địa đỏ như máu đó, cái đầu khổng lồ đang lạnh lùng nhìn xuống phân thân ma sát tộc. Cửu U chi chủ đã phủ xuống rồi. Khí tức của cửu U chi chủ phủ xuống, phân thân ma sát tộc kinh hãi đưa mắt mà nhìn. Lập tức phát hiện ra chung quanh trên một ức km, cả thiên địa đã bị hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Thủ đoạn có thể trong nháy mắt làm được như vậy thì e rằng cũng chỉ có thể là cửu U chi chủ mới có thể mà thôi. Còn lúc này do hoàn cảnh đặc thù, do một vài dân địa phương đang lạy dầu ở bờ Hoàng Hải có nhìn về phía của La Phong, cũng chỉ có thể thấy một biển máu rất bình thường, nhìn không thấy có gì đặc thù cả. Cái đầu khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời nhìn xuống phân thân ma sát tộc phía dưới. Nhân loại, ngươi đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta đó. Thanh âm lạnh giá vang vọng cả trời đất huyết sắc. Phân thân ma sát tộc thầm kinh hãi. Cửu U chi chủ thực ra cái gì cũng biết. Những gì mình làm ở cửu U thế giới e rằng đều đã bị ông ta thấy cả. Hắn bây giờ sử dụng phân thân ma sát tộc, nhưng mà cửu U chi chủ vẫn nói thẳng là nhân loại. Hiển nhiên đã nhận định phân thân nhân loại của mình mới là bản tôn. Không tội, hắn không hạ sát thủ ngay. Xem ra hắn vẫn bận tâm về địa vị của mình mà. Phân thân ma sát tộc thầm nói. Hơn nữa hắn có quan hệ rất tốt với tổ thần giáo, mà ta là người nhận truyền thừa, chắc không trực tiếp động thủ rồi. Nhưng bây giờ ta phải làm sao đây? Địa vị của hắn đặc biệt cao quý, cho dù là tam đại tổ thần của tổ thần giáo cũng phải nhờ hắn hỗ trợ trong một số việc nữa. Hắn sở dĩ không trực tiếp động thủ cũng chỉ là kiềm chế về thân phận mà thôi. Nếu ta chọc hắn một chút nữa, e rằng hắn sẽ thẳng tay hạ sát thủ. Bất luận tổ thần giáo, tộc nhân loại, e rằng cũng chẳng làm gì được. Đầu tiên là không thể được chọc giận hắn, thứ hai là phải bảo trụ cái nước biển máu này. Cửu U Chi chủ này rất có khả năng căn cứ vào một loạt hành vi lúc trước của ta, tỉ như trộm nhánh cây thế giới thụ, đoán ra mục đích chân chính của ta rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc, ta trộm nhánh cây thế giới thụ diễn ra trên đảo cây, đó là địa bàn của thế giới thụ mà. Thế giới thụ mạnh nhất tốt xấu gì cũng có chiến lược vũ trụ chi chủ, Cửu U Chi chủ hẳn là sẽ không một mạch quan sát nơi đó được. Không có một cường giả nào thích việc luôn bị nhìn ngó cả, cho dù là ta cũng không muốn thời khắc nào cũng bị nhìn chằm chằm, chứ đừng nói là thế giới thụ mạnh nhất. Do đó rất có khả năng Cửu U Chi chủ cũng không phát hiện ra diện ta ăn trộm nhánh cây thế giới thụ. Nếu mà hắn không phát hiện ra, ta lần này lấy một chút nước biển, hắn không nhất định đoán ra được mục đích chân chính của ta rồi. Phân thân ma sát tộc khi đối diện với Cửu U Chi chủ đang hóa thành cái đầu khổng lồ đang gầm gừ, liền nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, rồi lập tức đưa ra những chuẩn bị để ứng đối. Bái kiến vũ trụ chi chủ. Phân thân ma sát tộc cung kính hành lễ, đồng thời thân thể hoán đổi, bản tôn người địa cầu hiện thân, phân thân ma sát tộc trở lại trong những thế giới. Cửu U Chi chủ đã gọi hắn là nhân loại rồi, hắn đương nhiên nên dùng thân phận bản tôn người địa cầu lộ diện, cũng như là tỏ ra vẻ tôn kính với Cửu U Chi chủ. Ngươi đã chạy ra khỏi dòng dây, vì sao còn không ly khai đi? Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Ta vẫn muốn cầu mây. La Phùng cung kính nói. Chạy ra dòng dây xong, tự nhận là phân thân ma sát tộc sẽ không bị người ta biết được, mà các thế hệ người nhận truyền thừa tổ thần giáo lại không biết gì về việc Cửu U Tuyền Qua đi thông tới đâu. Do đó ta cũng muốn nhân cơ hội này xem thử như thế nào. Ta cũng cho rằng may mắn thì sẽ không bị phát hiện. Chỉ là bây giờ thấy vũ trụ chi chủ, nhất thời hiểu lúc trước tất cả đều bị vũ trụ chi chủ quan sát thấy cả rồi. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống quan sát La Phùng. La Phùng cũng cung kính, không hoảng hốt chút nào. Ta tên thật là Cửu U. Cái đầu khổng lồ đột nhiên mở lời. Dạ, Cửu U chi chủ. La Phùng lúc này cung kính đáp. Cái đầu khổng lồ mới từ từ nói. Nhân loại Đao Hà Dương, ta cũng nghe nói qua một vài việc về ngươi. Ngươi có phân thân thuật thiên phú, cho dù bị ta đánh chết vẫn có thể sống lại, cho nên mới không sợ hãi như vậy, có phải không? La Phùng liền nói. Đao Hà gặp phải Cửu U chi chủ, làm sao mà không sợ hãi chứ? Chỉ là cố ra vẻ trấn định mà thôi. Cái đầu khổng lồ phát ra tràn cười, tiếng cười như sóng biển cuộn tới rung động cả thiên địa huyết sắc. Hồi lâu sau, tiếng cười mới ngưng lại, gương mặt khổng lồ dần dần trở nên lạnh giá, lạnh lẽo nhìn La Phùng. Ngươi hẳn là cũng biết có lệnh cấm đụng vào 108 hoàng hải này, đặc biệt là biển máu, đây là điều cấm kỵ. Ngươi trong một phương thế giới của ta, hẳn đã thu thập được tin tức rồi. Vì sao còn dám can đảm lấy nước biển máu đi vậy? Nói đi, nói, nói! Tiếng nói này đâm thẳng vào linh hồn của La Phùng, không ngừng vang vọng trong đầu hắn, nhất thời làm cho La Phùng rơi vào huyễn cảnh. Phá! Ý chí La Phùng vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả, kiên định tới đáng sợ. Cửu U Chi chủ muốn bằng vào một luồng thanh âm mà sinh ra huyễn cảnh làm ảnh hưởng La Phùng thì vẫn không đủ. Cửu U Chi chủ nhìn xuống La Phùng, gương mặt lạnh giá lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã biết Đao Hà Vương là giới chủ, một giới chủ lại có thể chống cự huyễn cảnh do thanh âm của gã sinh ra. Phải biết là một vài vũ trụ tôn giả không cẩn thận cũng có khả năng lạc lối. Do ta tò mò về 108 hoàng hải trong truyền thuyết này, vì vậy mới tới quan khán. Ta phát hiện ra nước biển của những hoàng hải kia là rất bình thường. Chỉ có những biển máu nhỏ, nhìn kỹ mới thấy nước biển đều như máu tươi vậy. Thậm chí thoáng có thể ngửi được mùi máu tươi nữa. Ta vì tò mò nên mới lấy đi một chút nước biển. La Phùng cung kính nói. Ta đang nghĩ biển máu lớn như vậy, lấy một chút nước biển hẳn là không có gì, nên ta cũng chỉ cầu mây thôi. Cầu mây hả? Cái đầu khổng lồ nhìn xuống La Phùng, thanh âm càng thêm lạnh giá. Biết rõ là cấm kỵ còn dám mạo phạm, như vậy chắc ngươi đã chuẩn bị để gánh chịu hậu quả rồi hả? Lời này vừa nói được một nửa, La Phùng đã vô cùng kinh hãi. Không ổn rồi. La Phùng muốn tận lực không dùng tới cái ơn của sư phụ với Cửu U Chi chủ, bây giờ bất chấp tất cả, lập tức mở lời. Cửu U Chi Chủ, ta dung định. La Phong vừa nói thì Cửu U Chi Chủ cũng cất lời. Lúc trước La Phong còn định gọi tên sư phụ ra, nhưng mà khi nghe nói cái từ ta vốn định thì La Phong lập tức nuốt những lời mình muốn nói xuống. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới cười lạnh. Nghĩ rằng ta sắp giết ngươi sao? Ta dung định giết ngươi, nhưng mà niệm tình ngươi là cường giả mới nổi mà tổ thần giáo muốn bồi dưỡng, mới bỏ ý nghĩ giết ngươi. Tổ thần giáo sao? La Phong giật mình. Tổ thần giáo phân ra thành viên chính thức và thành viên ngoại chi. Còn khi chiến đấu chính thức, ngược lại họ dựa vào thành viên ngoại chi nhiều hơn. Thành viên ngoại chi của tổ thần giáo mới là tổ chức vũ lực cường đại nhất. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống La Phong. La Phong nghe như vậy gật đầu. Tổ thần giáo, thành viên chính thức có được bao nhiêu người đâu, còn thành viên ngoại vi lại thu thập các thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quần vũ trụ. Loại như hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, thần thú truyền thừa cũng đạt tới một số rất lớn những người nhận truyền thừa. Rất nhiều người đều có thực lực vũ trụ bá chủ. Đây tuyệt đối là một thế lực rất là đáng sợ. Ta chính là hộ giáo thần chủ, tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo, Cửu U. Cái đầu khổng lồ nhìn xuống La Phong. Đao Hà Dương, ngươi là thành viên do tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo ta thu nạp, cũng là một thành viên được bồi dưỡng trọng điểm. La Phong chớp mắt. Hộ giáo thần chủ sao? Tổ chức ngoại vi phân ra hộ giáo sư giả, hộ giáo tôn giả, hộ giáo tôn chủ, hộ giáo thần chủ. Mỗi vị thần chủ thống lĩnh một phương thế lực. Đao Hà Dương, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể là thành viên của tổ chức ngoại vi tổ thần giáo, thuộc nhất mạch hộ giáo sư giả Cửu U ta. Khi thực lực ngươi được tăng cường, tự nhiên địa vị sẽ được đề cao. Ngươi nhận việc này, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không nhận, ngươi có biết hậu quả hay không? La Phong chớp chớp mắt. Trời ơi, nguyên lai là Cửu U Chi Chủ là hộ giáo thần chủ. Hắn vốn còn muốn bằng dựa vào ân tình mà Cửu U Chi Chủ thiếu hỗn độn thành chủ sư phụ. Không ngờ tổ thần giáo sớm đã ngắm nghía hắn rồi. Tuy gia nhập vào tổ chức ngoại vi, nhưng mà cũng không để người đối địch với tộc nhân loại đâu. Cái đầu khổng lồ lạnh giá nói. Tổ chức ngoại vi luôn rất tự do, bình thường không có việc lớn gì. Ngẫu nhiên tổ thần giáo ta có một vài việc cần phải giải quyết mới có thể hạ lệnh. Nếu người không muốn làm, thậm chí có thể viết đơn xin ra. Tổ thần giáo cũng không cưỡng ép. Gia nhập hay không gia nhập đây? Cửu U Chi Chủ lạnh giá nhìn La Phong. La Phong chớp mắt. Bái kiến hộ giáo thần chủ. La Phong cung kính hành lễ. Người thật sự rất thông tuệ. Cửu U Chi Chủ nói. Tốt lắm, đây là tổ thần lệnh. Rồi chợt xuất hiện một khối hắc sắc lệnh bài. Lệnh bài từ trên cao rơi xuống, lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong đưa tay nhận lấy, thấy nó nặng trịch, lại rất lạnh. Trên tổ thần lệnh vẻn vẹn chỉ có hai chữ, tổ thần. Nét chữ do vô số hoa văn kỳ bí cấu thành. La Phong không hiểu chữ, nhưng mà chỉ nhìn thì tự nhiên hiểu được đây là hai chữ tổ thần. Ấn nhập sinh mạng ấn ký của ngươi vào, tổ thần lệnh cũng chỉ có thể có ngươi mới có thể sử dụng mà thôi. Cửu U Chi Chủ nhìn xuống La Phong. Thông qua tổ thần lệnh này có thể liên lạc với tổ thần giáo. Tổ thần giáo giao nhiệm vụ cũng thông qua tổ thần lệnh mà giao. Chỉ cần trong phạm vi vũ trụ này là có thể tiến hành liên lạc thông qua tổ thần lệnh. Hả? La Phong cả kinh, đây không phải bằng với vũ trụ giả định rồi sao? Chỉ trao đổi được văn tự mà thôi. Cửu U Chi Chủ tiếp tục nói. Tổ thần lệnh rất đặc thù, không được để mất đó. Dạ, hiểu rồi. La Phong thở phào một hơi, chỉ là tin nhắn thôi, nhưng mà cũng đã rất lợi hại rồi. Nhưng mà hiển nhiên, việc chế tạo ra tổ thần lệnh cũng không dễ dàng gì. Nếu có ai ở tổ thần giáo tìm ngươi, ngươi xuất ra tổ thần lệnh này, họ sẽ hiểu. Dạ. La Phong cung kính đáp. Được rồi, đi đi. Cửu U Chi Chủ vừa dứt lời, một sức mạnh vô hình bao lấy La Phong. Vèo một tiếng, La Phong đã biến mất. Cái đầu khổng lồ lại cười cười. Trên Đao Hà Dương tiến vào nhất mạch của ta, ta cũng không chủ động cướp người. Là hắn tự chạy đến Cửu U thế giới của ta, thậm chí còn mạo phạm tới ta, do đó ta mới nhận hắn. Mấy tên giàu hóa kia mà biết hả, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Lần trước Trục Trùng Dương bị Phong Thiên cướp đi, lần này Đao Hà Dương lại rơi vào tay ta. Ta lại tới bên ngoài Cửu U thời không rồi hả? Lúc này La Phong thầm kinh hãi về thủ đoạn của cửu U chi chủ. Lập tức La Phong cảm thấy vô cùng hứng hở, nhưng bề ngoài cũng không dám biểu hiện cái gì quá đáng cả. Ai biết cửu U chi chủ có đang quan sát mình hay không? Lúc này hắn ra lệnh cho nô lệ linh hồn mở ra thần quốc truyền tống. Kim quang lóe lên, La Phong dẫn nô lệ linh hồn bước luôn vào đó, sau đó liền biến mất trong hư không. Trong đại điện nguyên thủy bí cảnh, La Phong vừa xuất hiện trên đại điện, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hứng hở mà cười lớn. Thành công rồi, hắn đã lấy được nước biển máu rồi. Có lẽ cửu U chi chủ không biết hắn lấy nước biển máu này để làm gì, mà có lẽ cũng biết nhưng vì có tâm tư khác. Nhưng bất luận như thế nào, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Cũng không quản ông ta thật không biết hay là giả vờ không biết, thực lực ta mạnh mới là căn bản mà. Nước biển máu đã tới tay rồi, có thể thay ngén ra phần thân thứ ba rồi. La Phong lòng tràn đầy hứng hở. Hơn nữa vốn tưởng rằng phải dựa vào cái ơn của hỗn độn thành chủ mới có thể lấy được nước biển máu, không ngờ lại chỉ cần gia nhập vào tổ chức ngoại vi. Trong những cường giả tộc nhân loại ta cũng có không ít người đã gia nhập vào tổ chức ngoại vi mà. La Phong tỏ ra rất vui vẻ. Theo thực lực của ta càng ngày càng cao, mà ta lại có nhiều cơ hội nhận thần thú truyền thừa như vậy, tương lai chắc chắn có thể hoàn thành 5 tầng truyền thừa, đến lúc đó không phải cũng là gia nhập hay sao chứ? Hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng hoặc người nhận truyền thừa hoàn toàn nhận 5 tầng thần thú truyền thừa hoặc cao hơn đều phải gia nhập vào tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo. Còn bây giờ La Phong lại được mời gia nhập rồi. Bọn người như La Phong, Trục Trùng Vương, Phệ Kính Vương, những người được nhận định là có thiên phú nghịch thiên, cỡ như cấp bất hủ, đối kháng được với vũ trụ tôn giả. Khi bước vào cấp vũ trụ tôn giả đã có kỹ năng của vũ trụ bá chủ rồi, hoặc vài người cao hơn nữa có thể có chiến lực vũ trụ chi chủ. Những thiên tài nghịch thiên như vậy tổ thần giáo phải tranh thủ lấy đi chứ. Dù sao những thiên tài tuyệt thế này một khi đạo thần thú thất bại thì rất có khả năng sẽ không đến Tử Kinh đảo nữa. Nếu họ đi theo con đường thời không thì vẫn có khả năng thành công, do đó nên mới mời họ gia nhập trước, phòng ngừa trong tương lai một tuyệt thế cường giả đã tới tận miệng mà lại thả đi mất. Ta đi theo đạo thần thú nhất định sẽ thành công, La Phong thầm nhủ. Tương lai kiểu gì cũng phải gia nhập thôi, bây giờ sớm gia nhập một chút cũng không có gì, bằng dù việc này mà thoát nạn hả? La Phong cũng không ngờ mình loáng ngoáng một chút mà lại thành nhân mã dưới trướng nhất mạch cửu U chi chủ rồi. Người của mình thì dễ nói chuyện, cửu U chi chủ cũng không làm mình khó xử. Quá đã mà! La Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Chúc mừng chủ nhân! Thiên Trận Vương trong đại điện cung kính hành lễ. La Phong vung tay lên, đưa nhẫn thế giới cho Thiên Trận Vương, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Phần thân Ma Sát tộc thì mang theo nước biển máu tiến vào thể nội thế giới. Nguyên hạch trong thể nội thế giới. Kim giác cự thú dài hơn 1.000 km ngẩng đầu phát ra tiếng rít hưng phấn. Âm thanh vang dội tựa như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi khắp nơi. Thế giới thụ của chính gốc, còn cửu U chi chủ có tới 108 hoàng tử mà. Nếu tính luôn cả cửu U chi chủ, sinh mạng đồng loại với họ có tới 109 người. Phân thân Ma Sát tộc đứng giữa không trung, nhìn ra trước mặt, chỉ thấy một vũng máu tươi to như cái chậu lơ lửng quay cuồng, mùi máu từng luồng phả ra. 109 người sao? Cửu U chi chủ cường đại như vậy, ta không tin cấp độ sinh mạng của mỗi hoàng tử đều bình thường như vậy. Thành công, nhất định phải thành công. Phân thân Ma Sát tộc nhìn như đóng đinh vào nước biển máu. Tuy xét về lý trí thì xác suất thành công là cực cao, nhưng mà dù sao La Phong cũng không rõ lắm về cấp độ sinh mạng của hoàng tử. Hơn nữa lần trước đã thất bại rồi, nên lúc này hắn cũng không kìm được mà hồi hộp. Một khắc quyết định vận mệnh. Phần thân Ma Sát tộc, kim giác cự thú đều bình tĩnh, nhìn vào cái vũng máu tươi. Dưới lực thế giới trong thể nội thế giới lôi đi, nước biển máu chợt phóng lên cao, bay thẳng về phía một nơi rất xa, cả thế giới một khoảng yên tĩnh. Khi dòng nước biển máu này bay đến giữa hạch tâm của thể nội thế giới. Bí pháp thiên phú phân thân, thay ngén. Ý chí La Phong khống chế cả thể nội thế giới, thuộc thay ngén phân thân vẹn vẹn chỉ có 3 lượt trong một đời, lúc này sử dụng tới lần cuối cùng. Cả thể nội thế giới đều rung động âm âm, lực thế giới vô tận điên cuồng tràn vào dòng nước biển máu đang ở hạch tâm của thế giới. Nước biển máu trong nháy mắt như sương mù tan đi, chỉ còn lại có một điểm vật chất sinh mạng cơ bản nhất, được lực thế giới vô tận bao quanh. Trên trời cao xuất hiện một hình cầu kim sắc. Nhất định phải thành. La Phong khoanh chân trong đại điện, phân thân Ma Sát tộc, kim giác cự thú thì đang ở trong thể nội thế giới quan khán cảnh này, ai nấy cũng đều hồi hộp. vì lần trước khi vừa mới bắt đầu đã thất bại rồi. Kỳ thực La Phong năm đó lựa chọn thôn phệ kim loại để xúc tiến tiến hóa thể nội thế giới, khiến cho thể nội thế giới bản thân đạt tới mức độ một phương thế giới có đường kính gần 1 ức km. Do đó thể nội thế giới của La Phong có khả năng thai nghén ra phân thân cực hạn cực cao. Chỉ là vì lần trước cấp độ sinh mạng của thế giới thụ trên cả phạm vi mà thể nội thế giới chịu được. Còn lần này thì sao chứ? Thai nghén phân thân đã khởi động rồi. Ý thức của La Phong luôn luôn cảm ứng tất cả. Chỉ một lát sau. Thành công rồi. Tất cả vật chất sinh mạng đã được phân tích rồi. Bắt đầu chính thức thai nghén rồi. Ý thức La Phong nhanh chóng cảm ứng được cái điểm này. Phân thân ma sát tộc cười to. Phân thân thứ ba nhất định là phân thân huyết hải cửu u. Tương lai của ta sẽ có thần lực vô cùng vô tận. Cho dù ngã xuống cũng có thể lại được sinh ra. Như vậy mới là bất tử chứ. Kim giác cự thú cũng phát ra tiếng gầm kích động. Bản tùng La Phùng khoanh chân ngồi trong đại điện cũng đứng bật lên cười ha hả, nắm lấy thiên trận vương bên cạnh. Thống khoái mà, thiên trận à, theo ta uống rượu đi. Rồi hắn triệu ra một vài tôi tớ phong vương cực hạn khác, thoải mái chè chén, vô cùng thoải mái. Khi vừa bắt đầu thay ngén ra phân thân, ý thức của La Phùng cũng cảm ứng được, thay ngén phân thân thứ ba phỏng chừng cần duy trì 600 năm. Thể nội thế giới càng mạnh, vậy thai nghén càng dễ dàng. Thai nghén sinh mạng càng là cường đại, thời gian thai nghén càng lâu. Thân thể người địa cầu thai nghén mất 1 năm, phân thân ma sát tộc thai nghén mất 3 năm lẻ 9 tháng. Phân thân huyễn hải cửu u này lại cần 600 năm. Nếu La Phong không lựa chọn thôn phệ kim loại để xúc tiến thể nội thế giới, mà một giới chủ cấp 9 kim giác cự thú bình thường, thì e rằng thể nội thế giới thai nghén phải trên vạn năm mới thành công. 600 năm mới có thể thai nghén thành công hả? Cũng trong vòng dự đoán của ta, dù sao đây cũng là sinh mạng đặc thù mà. La Phùng tâm tình rất sung sướng, lúc trước để tìm phân thân thứ ba, hắn lần lượt mạo hiểm, lần lượt nghĩ mọi cách, bây giờ đã bắt đầu thai nghén dễ dàng như vậy, nên hắn chỉ cần tĩnh tâm mà tu luyện. Không phải chỉ 600 năm thôi sao, tu luyện chẳng mấy chốc đã có thể lướt qua thời gian 600 năm này, đến lúc đó phân thân thứ ba cũng đã thành công rồi. Đi tổ thần giáo thôi, trên 600 năm ta cũng nên nghiên cứu tìm hiểu. Việc bước vào bất hủ đối với ta mà nói quả là không khó khăn gì rồi. Nhưng bước vào vũ trụ tôn giả thì thực ra rất khó đi. La Phùng hiểu rõ cái điểm này. Quy luật không gian của mình cũng mới chính thức hiểu được thuấn di. Còn hai đại phương diện khác là giảo sát không gian và phong tỏa không gian tuy có hơi có cảm ngộ, nhưng lại còn cách việc hiểu rõ ràng rất là xa. Đợi khi hiểu được 3 phương diện này, hơn nữa dung hợp 3 phương diện làm một mới là quy luật không gian chính thức đầy đủ. Không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế sau khi hiểu được 3 cái loại này, nhưng kẹt lại ở bước cuối cùng. Như Chân Diễn Vương năm đó vậy, như Trục Trùng Vương, Phệ Kính Vương vân vân. Mỗi người đều như vậy cả, La Phong cũng không dám sơ ý gì. Tích lũy càng nhiều, đối với việc đột phá sẽ tốt hơn. Còn nữa, ta đã lĩnh ngộ thiên thứ 3 rồi, vậy cũng nên sáng tạo ra đệ tam thức của tinh thần bố đạo đồ và minh nguyện sách thôi. La Phong chỉnh lý lại một chút, phát hiện ra mình cần làm rất nhiều việc. Thoải mái chè chén một phen, La Phong lại tới bẩm báo với Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ biết La Phong đến cả nhân tình của mình cũng chưa dùng, hơn nữa còn bắt đầu thai nghén ra phân thân thứ 3, nhất thời rất mừng rỡ, vội nói. Quan hệ giữa tổ thần giáo với vài vũ trụ chi chủ cường đại, tuy nói là thủ lĩnh dài mạch các tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo, nhưng dù nói như thế nào đi nữa cũng chỉ là ngoại vi thôi. Tên cửu u này sống lâu quá rồi, lại muốn phần cao thấp với mấy lão già hỏa, nên xem đó là việc vui đi mà. La Phong, nỗ lực nhiều lên, người đã được tổ thần giáo trọng thị như vậy rồi. Trục Trùng Dương đã lấy được 2 món chí bảo mang theo, chỗ tốt của tổ thần giáo mà không lấy cũng uổng đó, đến lúc đó người cũng đừng có nương tay. Dạ, sư phụ. La Phong đáp. Cùng ngày, bán tôn người địa cầu của La Phong đã ly khai nguyên thủy bí cảnh, thông qua thần quốc truyền tống đi thẳng tới Tử Kinh đảo của tổ thần giáo. Sau khi trở lại Tử Kinh đảo, La Phong đầu tiên là gặp mặt sư phụ Chân Diễn tôn giả và đám bằng hữu Thiên Vũ Vương, Sát Mạnh Vương, Ly Thước Vương. Chẳng mấy chốc, trên Tử Kinh đảo đã truyền ra tin tức. Đào Hà Dương trở lại rồi! Đào Hà Dương từ cửu u thời không trở lại rồi! Chí bảo của Đào Hà Dương rốt cuộc có rơi lại trong khu hạch tâm mà cửu u truyền qua thông tới không hả? Ồ, khẳng định là mất rồi, nơi đó đến cả vũ trụ tôn giả cũng cơ hội, khó mà có thể sống sót trở về. Tên Đào Hà Dương này khẳng định cũng như lúc trước bị ám sát, dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại thôi. Nhưng mà ta lại không nhìn ra khí tức giới chủ của Đào Hà Dương nha, Đúng vậy ha, ta cũng thấy Đao Hà Dương nhưng lại không phát hiện ra khí tức giới chủ. Ta thấy chí bảo của Đao Hà Dương rất có thể là vẫn còn nha. Sao được chứ, tôn giả cũng không sống được, hắn làm sao mà sống được chứ. Theo ta thấy, hoặc là Đao Hà Dương bước vào bất hủ rồi, hoặc là Đao Hà Dương có một chí bảo mới. Chí bảo mới hả? Hội tộc nhân loại là tộc quần đỉnh cao mà, một vài chí bảo cấp thấp, tuy nói là một vài tộc quần bình thường sẽ thèm thuồng, nhưng mà với tộc quần đỉnh cao thì vẫn có rất nhiều. Tin tức điên cuồng truyền bá trong quảng trường Lộ Thiên, trong vinh diệu thế giới, cũng truyền tới tai của Phệ Kính Vương. Bên trong phủ đệ, thân thể Phệ Kính Vương đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt của gã vô cùng âm lãnh, trời sinh gã đã có tính tình âm lãnh, hung tàn. Lần này lại thua dưới tay Chân Diễn tôn giả, tự nhiên vô cùng tức giận. Không hiển lộ ra khí tức giới chủ là hắn đã bước vào bất hủ sao? Hay là có một chi bảo mới chứ? Nếu bước vào bất hủ, ta sẽ xin ý kiến cấp trên đánh chết hắn. Ta là sinh mạng đặc thù cao quý cường đại, nếu có chi bảo ta sẽ tới cướp. Đao Hà Dương, Chân Diễn tôn giả, hai người các ngươi chờ đó đi. Phệ Kính Vương nghiến răng ken két. Mặc cho ngoại giới có loại lời đồn loạn xạ, La Phong lại vững như Thái Sơn. Ngoại trừ lúc đầu tụ tập với sư phụ bằng hữu, sau đó La Phong tìm tu đằng đẵng trong phủ đệ của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ khi La Phong từ cửu u thời không trở về tìm tu, lúc này đã qua được 500 năm rồi. Tổ thần giáo, vùng bảo tàng. Sơn mạch liên miên liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Những ngọn núi san sát hoặc sừng sững hoặc hiểm trở. Giữa những ngọn núi còn có những hồ nước lớn nhỏ khác nhau. Đã lâu rồi không có bảo tàng mới nào xuất hiện ha. Nghe nói cái dùng bảo tàng che giấu vô số bảo tàng. Một tên ngoại tộc khoanh tròn, cái đuôi rắn nhọn hoắt, tùy ý quét qua quét lại, quẹt xoèn xoẹt vào núi đá. Bảo tàng mà xuất hiện thường xuyên được hả? Đâu ra chứ, cho dù bảo tàng có nhiều mấy thì qua một thời gian rất dài cũng sẽ cạn kiệt thôi. Bảo tàng không xuất thế thì chán chết mà, bảo tàng xuất thế cảnh tượng vô cùng chấn động. Con ngươi hình tam giác của tên ngoại tộc đuôi rắn này đầy vẻ chờ mong. Thật rất chờ mong được thấy cảnh đó đó nha. Ngươi ở dùng bảo tàng dạo qua cả ngàn vạn lần rồi, hết hy vọng rồi. Bỗng nhiên, là Đao Hà Dương tới kìa. Đao Hà Dương tới rồi. Đao Hà Dương năm đó từ cửu u thời không trở về, lập tức biến mất. Nhiều năm qua vẫn luôn không hiện thân, vừa xuất hiện lập tức lại tới dùng bảo tàng rồi. Rất nhiều người nhận truyền thừa đều nhìn ra xa, có người thậm chí còn bay lên trời, đứng trên không trung quan khán ra xa. Chẳng mấy chốc đã tập trung vào một phương hướng. Chỉ thấy một thanh niên nhân loại mặc tướng giáp đang xé gió phi hành, bay thẳng về phía ngọn núi cao nhất của cả cái vùng bảo tàng. La Phùng quét mắt nhìn bốn phía, thầm cười rồi nói. Xem ra ta cũng thành một trong số những người nhận truyền thừa quan trọng của tổ thần giáo nha. Đúng vậy, trong lòng La Phùng cũng chỉ biết cười. 500 năm qua, hắn tiến bộ không nhỏ về phương diện tu luyện, đặc biệt là cảm thụ phân thân thứ ba không ngừng thai nghén trưởng thành, tự nhiên tâm tình rất tốt. Theo đánh giá, trên 100 năm nữa thì phân thân thứ ba sẽ thành công rồi. Đến lúc đó khoảng chừng ta đã đột phá thành bất hủ rồi. Trước khi đột phá thành bất hủ, ta nên tới dùng bảo tàng đi một vòng xem. La Phong quét một quang về phía sơn mạch mênh mông có dấu vô số bảo tàng. Ta bây giờ là thân phận giới chủ, không biết chừng có một vài siêu tồn tại chuyên môn chuẩn bị bảo vật cấp cho người nhận truyền thừa cấp giới chủ nha. Nếu ta đột phá thành bất hủ, sẽ không còn lấy được bảo tàng chuyên môn dành cho giới chủ nữa rồi. Vèo một tiếng, mục tiêu đầu tiên của La Phong chọn chính là ngọn núi cao nhất, vì nó là ngọn núi cao nhất trong số 108 ngọn núi của vùng bảo tàng, cất giấu loại bảo tàng quý nhất trong số 108 loại. Trong lịch sử chỉ có 42 bảo tàng được người nhận truyền thừa tìm được, vẫn còn rất nhiều cái đang chờ những sinh mạng hữu duyên. Xem Đạo Hà Dương đi tới ngọn núi cao nhất kìa. Xem ra Đao Hà Dương tới dùng bảo tàng cũng là muốn thu được bảo tàng. Ta còn suy nghĩ Đao Hà Dương lúc vừa tới đây đã tới một lần rồi, nhưng sau khi làm căng với Bối Sơn tôn giả, hắn đã ly khai, cũng không có lang thang vào trong dùng bảo tàng nữa. Còn tưởng rằng hắn không có ý nghĩ gì với dùng bảo tàng này nữa chứ, vậy mà cuối cùng vẫn tới đó. 108 ngọn núi cao nhất trong dùng bảo tàng cất giấu những bảo tàng quý nhất, vừa tới đã tới ngọn núi cao nhất rồi. Tên siêu thiên tài vũ trụ này giả tâm quá lớn á. Rất nhiều cường giả ngoại tộc xa xa cũng có vài người ghen ghét với La Phong, thậm chí phải nói là cừu hận. Một thân ảnh trên đỉnh núi hừ lạnh một tiếng. Gã có lông bùm kim sắc, đôi mắt kim sắc, chỉ là cái eo lưng lại cong lại như một con giả thú thời khắc nào cũng muốn vồ mồi. Vậy Kính Dương nè, ngươi nói thử rồi, Đào Hải Dương có thể tìm được bảo tàng hay không? Hắn tới ngọn núi cao nhất nữa kìa. Mấy người nhận trường thừa bên cạnh nói với vẻ khinh khỉnh. Vị Kính Vương âm lãnh nhìn về phía của La Phong rồi cười khẩy một tiếng. Bảo tàng ở ngọn núi cao nhất đã tồn tại từ khi tổ thần giáo mở dùng bảo tàng tới nay rồi. Nghe nói nó chính là do một vị tổ thần tự mình để vào trong đó. Một thời gian rất dài cho tới bây giờ, trong lịch sử cũng có vài sinh mạng đặc thù cấp giới chủ tới đó rồi. Nhưng mà không ai có thể mở ra bảo tàng đó đâu. Vì phần Đao Hải Dương hả? Hắn còn kém xa, khẳng định không phù hợp với điều kiện mở dùng bảo tàng đó đâu. Mấy người nhận trường thừa bên cạnh đều gật đầu hùa theo. Vậy Kính Dương! Một thanh âm truyền đến. Một thân ảnh sừng sững chợt bay tới. Phệ Kính Vương nhìn ra, thấy chính là Bối Sơn Tôn Giả. Bối Sơn Tôn Giả một mắt liếc nhìn La Phong, lập tức nói: Đâu Hải Dương biến mất nhiều năm như vậy, đột nhiên tới cái vùng bảo tàng này, xem ra vẫn luôn tìm được bảo tàng. Theo ta thấy, hắn e rằng là công cốc mà thôi. Biến! Phệ Kính Vương lại đột nhiên quát lạnh. Đột nhãn Bối Sơn Tôn Giả trợn tròn lên, thần tình kinh ngạc. Ngươi hơi mâu thuẫn với Đào Hải Dương, ta cũng có cựu oán với hắn nữa. Ngươi nghĩ rằng có thể nhân đó dính vào với ta sao? Tên độc nhãn này lần trước còn bắt nạt những người nhận truyền thừa cấp bất hủ Bắc Cương liên minh chúng ta. Mau cút đi cho ta, ta mặc kệ ngươi. Vị Kính Vương chỉ nhe chiếc răng nanh, đôi mắt kim sắc lạnh lẽo nhìn Bối Sơn Tôn Giả. Bối Sơn Tôn Giả giận tới mức thân thể rung lên. Gã đường đường là vũ trụ tôn giả, sớm nghe nói Vị Kính Vương bản tính âm ngoan tham lam, khó có thể thân cận, do đó luôn không chính thức tiếp xúc gì. Còn Phệ Kính Vương hiển nhiên kết thù oán với Đao Hạ Vương. Gã cũng hơi mâu thuẫn với Đao Hạ Vương, nên gã xem ra song phương có cùng một mục tiêu, nên hẳn là quan hệ hơi thân cận hơn một chút chứ. Kết giao với Phệ Kính Vương là việc mà gã cực kỳ nguyện ý. Phệ Kính Vương bây giờ thực lực không thua gì gã. Hơn nữa Phệ Kính Vương một khi bước vào vũ trụ tôn giả, chỉ cần mài dũa một chút, sẽ chẳng mấy chốc trở thành vũ trụ bá chủ rồi. Đúng, đúng! Bối Sơn Tôn Giả dựng tới mức rung lên, mặt co quắp lại. Vậy Kính Dương, người điên rồi! Bối Sơn Tôn Giả nghiến răng, lập tức hừ lạnh, giận dữ, rồi bay đi. Vị Kính Vương nhìn cảnh đó chỉ cười chế giễu. Rác rưởi! Vài người nhận truyền thừa bên cạnh nhìn nhau, thầm thán phục. Loại như Vị Kính Vương, Trục Trùng Vương hoàn toàn có thể không nể mặt một vài vũ trụ tôn giả, bởi vì bọn họ có thực lực. Đương nhiên, giữa các vũ trụ tôn giả cũng khác nhau, như những nhân vật được xem là vũ trụ bá chủ có thể dễ dàng giày xéo đám Phệ Kính Vương. Phệ Kính Vương, Thực Trùng Vương cho dù bước vào vũ trụ tôn giả cũng phải mài dũa một phen mới có thể đạt tới cấp độ vũ trụ bá chủ. Nhưng không nghi ngờ, với sinh mạng đặc thù có cao cấp mấy ngàn lần sinh mạng bình thường, ai nấy đều là hạt mầm vũ trụ bá chủ. Do đó những thế lực nhất đẳng trong vũ trụ Bắc Cương liên minh, tổ thần giáo đều vô cùng trọng thị sinh mạng đặc thù nghịch thiên, thậm chí còn ban cho cả chí bảo. Còn về phía La Phong lúc này thì không hề chú ý tới cảnh cãi nhau giữa Phệ Kính Vương và Bối Sơn Tôn Giả. Hắn đáp xuống ngọn núi cao nhất. Hết tập 213 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.